Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tử Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất trong câu chuyện này với giọng đọc của Tử Nguyệt nhé. Và bên cạnh đó các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tử Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 26 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Thanh Lâm hút tẩu thuốc, gật. Ừ, đúng là cậu Giang, xem ra đây chính là do người nhà họ Giang mà Sở Vi cứu 10 năm trước tặng. Đây đúng là tặng cho Sở Vi. Cháu không thể nhận. Đường Sở Vi vội vàng mở miệng. Nhận, sao lại không nhận được chứ? Đường Tấn lập tức đứng ra, cầm chìa khóa xe Ferrari bản Limited ở bên trong nói. Mặc kệ anh ta là cậu Ngụy hay là cậu Giang, cho Sở Vi chính là tặng cho nhà chúng ta. Em đang làm cái gì vậy? Bỏ xuống mau. Đường Lăng quát lên nói. Chuyện còn chưa có rõ ràng đâu, sao có khả năng là tặng cho Sở Vi được? Đây là tặng cho Mỹ Oanh nhà anh. Cháu nói láo. Hà Diệp Mai hét lớn. Đây là tặng cho Sở Vi. Đồ này chúng ta sẽ mang đi. Thế mới nói láo. Ai chẳng biết Sở Vi đã lập gia đình, ai lại ngu như vậy, tặng sinh lễ xoa hoa như vậy. Đường Mỹ Oanh đứng ra. Người mộ nhà vì chuyện của sinh lễ lại bắt đầu ồn ào lên. Giang Cung Tuấn đau đầu. Chuyện này lớn lắm sao? Sao lại ầm ĩ không dừng được vậy chứ? Anh xoay người bước ra khỏi phòng. Đường Sở Vi nhìn cũng ngán ngẩm. Cô biết rõ Giang Cung Tuấn chắc chắn đã tức giận. Cô muốn ra ngoài theo, nhưng cô lại không làm vậy. Ngoài cửa, Giang Cung Tấn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tần Nam. Cậu chủ. Quản gia Tần, bây giờ có một việc muốn làm phiền ông. Cậu chủ, cậu cứ nói. Chuyện là như thế này. Giang Cung Tấn kể lại một lượt chuyện của nhà họ Đường. Ông tự mình đến nhà họ Đường nói một chút, nói sinh lễ này cậu Giang tặng cho Sở Vi. Vâng, tôi lập tức đến ngay. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại. Anh cũng hết cách. Ban đầu muốn đưa chút lễ vật để cho Sở Vi vui vẻ một chút, không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đến cả cậu Giang của 10 năm trước cũng lôi ra. Nếu đã hiểu lầm, vậy thì cứ tiếp tục hiểu lầm đi. Dù sao thì anh cũng muốn báo đáp. Chỉ cần Sở Vi vui vẻ, thích làm gì thì làm. Sở Vi thích một anh khác, vậy thì cứ để cô ấy thích. Đợi đến thời điểm thích hợp sẽ giải thích tất cả. Giang Cung Tuấn ở bên ngoài hút điếu thuốc, sau đó mới vào nhà. Trong phòng vẫn còn ầm ĩ. Hà Diệu Mai nói lễ vật này là của nhà bà ta muốn mang đi. Đường Lăng và Đường Mỹ Oanh còn có Lý Yến Như, hầu như cho rằng đây là nhà của bọn họ, muốn để lại. Mọi người ầm ĩ không thể dừng được. Đường Thành Lâm cũng không có ý kiến gì, ngồi ở trên ghế sofa hút tẩu thuốc, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Giang Cung Tuấn đi đến. Đường Sở Vi lập tức đi đến, kéo tay của anh, vẻ mặt áy náy giải thích. Chồng, anh chạy đi đâu vậy? Em thật sự không biết cậu Giang là ai. Hơn nữa, cái này cũng chưa chắc là tặng cho ai. Hoặc có thể là cậu Giang có tiền, tặng cho em gái Mỹ Oanh đó. Giang Cung Tuấn cười cười nói. Trong phòng có chút oi bức, anh chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Anh thật sự muốn nói tất cả mọi chuyện cho Đường Sở Vi. Thế nhưng mà điều này làm trái với ước nguyện ban đầu của anh. Anh đến là để báo đáp ân tình. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của anh, vẫn không muốn để lộ thân phận của mình, yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cho Đường Sở Vi, bảo vệ nửa đời sau của cô. Nếu như dùng thân phận của Hắc Long tiếp cận Đường Sở Vi, lúc anh rời khỏi Nam Cương thì sẽ không trình đơn từ chức. Hơn nữa bây giờ, gia tộc của anh lại còn dính đến thế lực thần bí. Đây là tứ đại gia tộc cổ xưa, còn có gia tộc thần bí truyền lại bản đồ kho báu Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Anh không biết tứ đại gia tộc cổ xưa mạnh như thế nào, nhưng một trong năm thống soái thiên tử cũng là người của tứ đại gia tộc. Nếu như thực sự là kẻ thù, vậy thì cũng phiền phức. Cho nên anh không thể nói ra thân phận của mình, không thể để cho Sở Vi dính vào, như vậy cũng rất tốt. Chồng, anh phải tin tưởng em. Anh tin tưởng em mà. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi nói. Có thể ở rể nhà họ Đường, có thể lấy được em là do kiếp trước anh tích đức. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, anh cũng sẽ không trách em. Ai? Đường Sở Vi thở dài một cái. Tần Nam đến rất nhanh. Chưa đến nửa giờ sau, đã đi đến nhà họ Đường. Đùng đùng đùng, lúc này mọi người ở đây cãi nhau, có tiếng gõ cửa. Một người nhà họ Đường đi ra mở cửa. Tần Nam dẫn theo Tần Sương vào. Đường Thành Lâm thấy có người lạ đến thăm, không khỏi đứng lên. Những người đang ngồi của nhà họ Đường cũng đứng lên. Đường Thành Lâm chống gậy đi qua, vẻ mặt già nua nghi ngờ hỏi. Ông là... Tần Nam bây giờ so với Tần Nam của trước kia giống như là hai người khác nhau vậy. Bây giờ, ông ta đang mặc một bộ đồ màu đen, trên người có chút hơi thở của người bề trên, mà trang phục của Tần Sương ở phía sau cũng khí chất hơn người. Hai người đều nhìn thấy Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Cung Tuấn đã dặn dò ở trong điện thoại, hai người cũng không nhiều lời. Tần Nam mở miệng nói, tôi là người của tập đoàn Giang Long. Nghe vậy mọi người đều run lên. Trước đó bọn họ còn đang thảo luận về tập đoàn Giang Long, bây giờ người của tập đoàn Giang Long cũng đến nhà. Đường Thành Lâm lập tức bảo hai người ngồi xuống. Sau khi Tần Nam ngồi xuống, nói, tôi thay chủ tịch hội đồng quản trị đến. Trước đó, người đến tặng lễ không có nói rõ ràng. Hơn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị đã bảo là đưa đến nhà của cô Sở Vi, nhưng mà lại đưa đến biệt thự lớn của nhà họ Đường. Tần Nam chỉ vào một ít sinh lễ ở phòng khách nói, đây là sinh lễ mà chủ tịch hội đồng quản trị tặng cho cô Sở Vi. Nghe nói như thế, cơ thể của Đường Sở Vi run lên, đi tới, không nhịn được hỏi. Hiểu rồi, chủ tịch hội đồng quản trị là họ Giang sao? Là người nhà họ Giang 10 năm trước sao? Là người nhà họ Giang mà tôi cứu 10 năm trước sao? Tần Nam cười gật đầu. Ừ, đúng vậy. Anh ấy tên là gì? Đường Sở Vi nói chuyện cũng không lưu loát. Tần Nam cười cười nhìn Giang Cung Tấn ở một bên, không có nói gì. Dẫn tôi đi gặp anh ấy. Giờ phút này trái tim nhỏ của Đường Sở Vi không ngừng nhảy lên. Cô đã sớm biết người này, nhưng mà người này rốt cuộc là ai, cô lại không biết. Khoảng thời gian này, cô vẫn luôn mơ thấy cô cứu người. Cô nằm mơ cũng muốn biết rõ đây rốt cuộc là ai. Biểu hiện của Đường Sở Vi, Giang Cung Tấn đều nhìn thấy tất cả. Anh biết rõ Đường Sở Vi thật sự thích một người khác, nếu không thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Anh ở cùng với Đường Sở Vi một thời gian dài như vậy, Đường Sở Vi rất tôn trọng anh. Nhưng giữa hai người, từ đầu đến cuối, ít đi một chút tình cảm mãnh liệt, ít đi một chút yêu thương. Đây là tình cảm gia đình, không phải là tình yêu. Ai, Giang Cung Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Nam mở miệng cười nói, cô rất nhanh sẽ gặp được cậu ấy thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị nói, rất nhanh cậu ấy sẽ tổ chức một đám cưới lãng mạn nhất cho cô, khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất ở thành phố Tự Đằng này. Tần Nam không có nói gì nhiều. Sau khi nói câu này xong, ông ta đứng lên xoay người rời đi. Ông ta đi rồi, lúc này Hà Diệu Mai mới bật cười lớn. Ha ha ha, tôi đã nói rồi, đây là tặng cho Sở Vi nhà tôi. Đường Mỹ Oanh làm gì có số may như này chứ? Ha ha, xe sang của tôi, biệt thự của tôi. Đường Tấn cũng bật cười lớn. Một nhà Đường hiện lại bình tĩnh không có nói gì cả. Đùng đùng đùng đùng. Tần Nam rời đi không được bao lâu, ngoài cửa lại xuất hiện tiếng gõ cửa. Sau khi cửa phòng mở ra, một ít cảnh sát đi vào, dẫn đầu chính là phòng điều tra tội phạm nghề nghiệp Kim Lương Vũ. Ông ta lấy ra lệnh bắt giữ nói, Đường Hiện, Đường Lăng, hai người có tình nghi là tội phạm nghề nghiệp, xin đi theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Cảnh sát đến bắt người, Đường Hiện và Đường Lăng lập tức hoảng sợ. Đường Thành Lâm đi tới, nhìn Kim Vũ Lương. Làm tộc trưởng của một gia tộc, sao ông ta lại không biết Kim Lương Vũ cho được đây? Cục trưởng Kim, có phải ông nhầm lẫn gì rồi không? Đường Hiện và Đường Lăng nhà chúng tôi làm sao lại phạm tội được? Bọn chúng đã làm cái gì? Kim Lương Vũ nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn đứng dậy nói, là tôi báo cảnh sát đấy. Cậu! Ánh mắt của cả nhà đều dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Đường Lăng chửi ầm lên, Giang Cung Tuấn cái đồ rác rưởi, mày ăn của nhà họ Đường, uống của nhà họ Đường, dùng cũng của nhà họ Đường, thế mà mày lại báo cảnh sát đến bắt tao? Dựa vào cái gì mà đòi bắt tao? Tao đã phạm tội gì hả? Đường Hiện cũng lạnh lùng nói, nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thì chuyện này không xong đâu. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn chất vấn, Giang Cung Tuấn, anh đang làm cái gì vậy hả? Cả nhà đều lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Giang Cung Tuấn, trong mắt tràn đầy sự hận thù. Tên nhóc này làm cách khỉ gì mà lại báo cảnh sát đến bắt người? Giang Cung Tuấn nhìn đám người thản nhiên nói, tôi tin tưởng Sở Vi sẽ không làm ra chuyện gì nhục nhã đến tập đoàn của gia tộc. chuyện thuốc giả nhất định là có người hãm hại em ấy. Chỉ là tôi không biết người đó là ai, bởi vậy tôi mới báo cảnh sát. Cảnh sát bắt Trương Phúc Nguyên, hiện tại Trương Phúc Nguyên đã khai ra hết rồi. Vừa nói, anh vừa nhìn Đường Hiện vào Đường Lăng. Tôi thật sự không ngờ tới chuyện này lại là do hai người núp trong bóng tối lén lút giở trò. May! Đường Lăng lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống ghế sofa. Sắc mặt của Đường Hiện cũng tái nhợt đi. Đường Thành Lâm nhìn Kim Lương Vũ nói. Cục trưởng Kim, đấy có phải là có nhầm lẫn gì rồi không? Đây là chuyện trong nội bộ gia tộc chúng tôi. Sao lại là tội phạm nghề nghiệp được? Kim Lương Vũ không thèm cho Đường Thành Lâm một chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói. Có người báo cảnh sát, tất nhiên là chúng tôi phải điều tra cho rõ ràng. Trương Phúc Nguyên đã khai báo rồi. Đầu tiên là Đường Lăng cho ông ta 300 triệu, bảo ông ta vận chuyển một số thuốc giả kém chất lượng và quá hạn sử dụng đến phòng khám Vĩnh Nhạc. Sau đó Đường Hiện lại cho ông ta 3 tỷ, bảo ông ta hãm hại Đường Sở Vi. Có lời gì thì đến cục cảnh sát, rồi nói, dẫn đi. Và nhân viên cảnh sát đi tới và lấy còng tay ra, cưỡng ép còng tay Đường Hiện và Đường Lăng lại. Sắc mặt Đường Hiện âm trầm không nói tiếng nào, mà Đường Lăng lại gào ầm lên. Ông nội ơi, cứu cháu với, cứu cháu không muốn ngồi tù đâu. Dưới ánh nhìn chăm chú của người nhà họ Đường, Đường Hiện và Đường Lăng bị dẫn đi. Đến tận khi cảnh sát đã rời khỏi, Đường Tấn mới phản ứng lại. Cậu ta lặng lẽ giơ ngón cái lên với Giang Cung Tuấn. Dầm! Đường Thành Lâm tức giận đập mạnh cây gậy ba toang lên bàn, giận dữ hét lên. Giang Cung Tuấn, cậu làm cái gì thế hả? Đây là việc nhà, cho dù là chúng nó sai, thì cậu nói với tôi là được rồi. Tại sao cậu lại báo cảnh sát hả? Cậu có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Đường Thành Lâm nổi giận, người nhà họ Đường hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Nói cho ông thì có tác dụng gì không? Tôi tìm Trương Phúc Nguyên, nhưng ông ta lại cứ chối đầy đầy. Các người cũng không tin Sở Vi. Không báo cảnh sát thì làm sao chứng minh Sở Vi trong sạch được đây? Mà tôi cũng không tin là do mấy người bác cả làm. Lúc này mới đi báo cảnh sát, muốn điều tra sự việc cho rõ ràng. Cái này thì có thể trách ai được chứ? Muốn trách thì hãy đi trách bọn họ hãm hại Sở Vi đi. Cậu! Sắc mặt Đường Thiên Lâm xanh mét. Còn nữa, Giang Cung Tuấn tiếp tục nói, Sở Vi đã không còn là chủ tịch của Vĩnh Nhạc nữa, bây giờ em ấy là chủ tịch của Vĩnh Thái, nắm giữ 90% cổ phần của Vĩnh Thái. Ngay buổi trưa ngày hôm nay, em ấy sẽ vay tiền để mua lại Vĩnh Thái mà của nhà ông hai. Phụt! Nghe thấy thế, Đường Thành Lâm phun ra một ngụm máu, sau đó ngất xỉu tại chỗ. Đường Thành Lâm té xỉu, cả nhà đều hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến vây quanh ông ta. Cung Tuấn, anh làm cái gì vậy? Đường Sở Vi cũng bày ra vẻ mặt oán giận của trách anh. Đây là việc nhà, sao anh lại đi báo cảnh sát chứ? Sao anh không bàn bạc trước với em mà đã tự tiện quyết định rồi? Trách mang xong, cô lập tức đi về phía Đường Thành Lâm. Đường Thành Lâm tức đến khó thở rồi té xỉu, nhưng ông ta đã nhanh chóng tỉnh lại. Ông ta ngồi trên ghế sofa thở dốc nói. Được, được, được lắm. Đường Sở Vi, bây giờ cánh của cô đã cứng cáp rồi, không thèm để gia quý trong mắt nữa rồi. Đã đến nước này thì tôi chẳng còn gì để nói nữa. Cô đi, đi, đi ngay. Từ nay về sau nhà họ Đường không còn ai tên là Đường Sở Vi nữa. Ông nội! Vẻ mặt Đường Sở Vi khó xử, nói. Mặc dù cháu thu mua Vĩnh Thái và cũng không còn là chủ tịch của Vĩnh Nhạc nữa, nhưng đơn đặt hàng của Vĩnh Nhạc và những tập đoàn lớn kia cũng sẽ không bị hủy bỏ. Sau này Vĩnh Nhạc vẫn sẽ có được đơn hàng của những tập đoàn đó như trước đây mà. Thôi thôi! Đường Thành Lâm buông tay. Ba à, chuyện này bà cũng không thể mặc kệ như thế được. Lý Yên Như nước mắt nước mũi tèm lèm, khóc nấc lên nói. Cả anh Hiện và thằng Lăng đều bị cảnh sát bắt đi rồi. Cho dù bọn họ có làm sai, thì đây cũng là việc nhà mà. Sao có thể báo cảnh sát được cơ chứ? Việc nhà? Giang Cung Tuấn lạnh lùng nói. Hãm hại Sở Vi là việc nhà sao? May mắn lần này không phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nếu chết một đống người thì đây vẫn còn là việc nhỏ à? Cậu! Lý Yên Như chỉ thẳng vào Giang Cung Tuấn, sắc mặt tái xanh chửi ầm lên. Mày thì là cái quái gì đây? Đây là nhà họ Đường, ở đâu ra chỗ cho mày nói chuyện? Đúng vậy, thật là quá đáng. Sao lại báo cảnh sát được cơ chứ? Những chuyện như thế này không phải cứ nói rõ ràng là xong sao? Chuyện vốn dĩ đâu có gì đâu. Bây giờ thì hay rồi, cảnh sát tới nhà bắt người. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Đường còn mặt mũi nào mà làm người nữa chứ? Chết tiệt, thằng con dậy khốn nạn. Người họ Đường đua nhau lên tiếng trách mắng, ai cũng đang trách tội Đường Sở Vi và Giang Cung Tấn. Mặc dù Đường Tấn thấy rất là hả hờ giận, nhưng cậu ta cũng cảm thấy Giang Cung Tấn có hơi quá đà. Đây là chuyện nhà, báo cảnh sát thì to chuyện rồi. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tấn nhỏ giọng nói: Cung Tuấn rút đơn kiện về đi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ không tốt với họ Đường. Mà em cũng đâu có bị gì đâu, chẳng bằng cứ dàn xếp cho ổn thỏa đi nha. Giang Cung Tấn ra mặt cho cô. Trong lòng Đường Sở Vi cũng có chút cảm động, nhưng dù sao thì người bị bắt cũng là người thân của cô. Giang Cung Tấn nói: Các ban ngành liên quan đã tham gia điều tra rồi, bây giờ có rút đơn kiện thì cũng vô dụng thôi. Nếu như điều tra rõ ràng xong mà bọn họ thật sự vô tội thì sẽ được thả về nhanh thôi. Nhưng mà nếu bọn họ thật sự có tội ấy, vậy thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Giang Cung Tấn cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua cho nhà họ Đường. Cứ bỏ qua như vậy, lần sau sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đi, các người đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Đường Thành Lâm giơ tay chỉ thẳng ra cửa chính. Hà Diệu Mai cũng rất biết điều. Bà ta nhìn Đường Tấn và Đường Bình một cái rồi nói: Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh khiêng hết sinh lễ đi. Vâng. Lúc này hai người mới kịp phản ứng lại, đi qua nhấc sinh lễ. Hà Diệu Mai nhìn Giang Cung Tuấn mắng: Cung Tuấn, con cũng đừng có đứng ngay ra đó nữa, đi hỗ trợ đi. Vâng. Giang Cung Tuấn gật đầu, đi qua đóng nắp một cái giường lớn, một tay nhấc nó lên vai rồi khiêng ra ngoài. Mà người của nhà họ Đường thì đều im lặng nhìn mấy người chuyển giường đi. Số lượng hơi nhiều, mấy người Giang Cung Tuấn phải vòng tới vòng lùi mấy lượt mới chuyển hết số sinh lễ vô giá này về nhà được. Tại biệt thự lớn nhà họ Đường, Đường Khánh nhịn không được hỏi: Bà, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ Vĩnh Nhạc đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh, anh cả bị bắt đi, Sở Vi thì thu mua Vĩnh Thái, tập đoàn không thể một ngày không có chủ được đâu ba à. Khánh, chuyện của tập đoàn con cứ tạm thời quản lý trước đi. Dạ. Đường Khánh gật đầu liên tục. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ông ta làm chủ cái nhà này rồi. Mỹ Oanh. Đường Thành Lâm nhìn về phía Đường Mỹ Oanh nói: Nhà họ Liễu có quan hệ tương đối rộng, cháu xem thử xem có thể để bọn họ ra mặt hành động một chút, đưa người ra ngoài được không? Ông nội, để cháu gọi điện cho Liễu Súng, kêu anh ấy qua đây một lát. Người nhà họ Đường đều vì chuyện cứu người mà bận như trong chóng. Mà một nhà Đường Sở Vi thì lúc này lại đang vây quanh mấy giường sinh lễ vô giá, cười đến không thể khép miệng lại được. Chị, chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn này không phải là cái mà lần trước chúng ta nhìn thấy lúc đi xem triển lãm đó sao? Chị, em đưa chiếc Maserati của em cho chị xài. Chị cho em cái Ferrari này nhá. Còn nữa mẹ ơi, nhà mình mau dọn qua căn biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông kia đi. Chật chật, khu biệt thự cầm tú đó nha, đây chính là biểu tượng của những người giàu có thật sự. Đường Tấn cười đến không khép miệng lại được. Đường Sở Vi quát lên: Không được lấy, trả lại hết đi. Bốp. Hà Diễm Mai đập bếp một phát vào sau gáy cô mắng: Còn bị ngu à, dại gì mà không cần. Đường Sở Vi bị nạt lại một câu, cô cũng không biết nói cái gì, nên chị đành kéo Giang Cung Tuấn quay về phòng. Còn những người khác thì vây quanh sinh lễ vô giá vô cùng đắt tiền này. Ngô Mịch lấy ra một vài bộ quần áo xinh đẹp và một ít đồ trang sức vô cùng đắt giá, rồi vui vẻ chạy về phòng của mình, thay quần áo, đeo khuyên tai, vòng cổ và nhẫn lên. Chồng ơi, anh thấy thế nào, có đẹp không? Cô ta bước ra khỏi phòng rồi xoay vòng vòng trong phòng khách. Đường Tấn đột nhiên thốt lên một câu: Trời ơi, đẹp quá vợ ơi, chiếc váy này đúng là sinh ra để dành cho em đó. Ngô Mịch nghe thấy thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Còn Hà Diệp Mai thì lại ủ rũ. Bà ta lẩm bẩm: Cậu Ngụy có tiền, cậu Giang cũng có tiền, vậy thì để Sở Vi lấy ai bây giờ? Lấy hết đi mẹ. Đường Tấn hưng phấn nói một câu. Bốp. Hà Diệp Mai giơ tay vỗ vào đầu Đường Tấn một cái. Cậu ta lập tức ngậm miệng lại, sau đó đi đến bên một vali tiền rồi nói: Mẹ ơi, cái vali tiền này cho con nhé, được không? Hà Diệp Mai nhìn cậu ta một cái rồi quát lên: Cho cái gì mà cho, tiền này cứ để mẹ giữ trước đã, ngày mai mang đi ngân hàng gửi. Trong phòng, Đường Sở Vi thở hổn hển: Ngày mai em sẽ tới tập đoàn Giang Long tìm cái người tên là cậu Giang rồi trả lại sinh lễ cho anh ta. Giang Cung Tuấn mỉm cười nói: Vợ ơi, đã đưa cho em thì nó là của em cứ nhận lấy nó đi. Sao em làm như thế được chứ, em đã là người có chồng rồi mà. Giang Cung Tuấn nghe thấy thế thì không nói gì nữa. Hai người im lặng, không ai lên tiếng nói với ai câu nào.